Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Phần 383. Chương 383.383. Đánh chết cũng không thừa nhận Lăng Chấn Thanh cùng Tần Tư Ngạn rời đi sau. Phó Tuyết liền bắt đầu thu thập biệt thự đại sảnh. Vốn dĩ hôm nay trong đại sảnh liền rất rối loạn, bị Tần Tư Ngạn một trộn lẫn liền càng rối loạn. Này đống biệt thự ngày thường trừ bỏ một cái phó gia lão người làm vườn đúng giờ tới thu thập hoa viên, cũng không có gì người ngoài ra vào. Phó Tuyết không thích người ngoài tùy tiện đụng chạm chính mình đồ vật, cho nên này đống biệt thự hết thảy cũng đều là Phó Tuyết chính mình thu thập. Ngẫu nhiên Lăng Chấn Thanh cũng sẽ lại đây hỗ trợ quét tước. Ta tới giúp ngươi đi. Nhìn đến Phó Tuyết bận rộn thân ảnh, Hàn Ngữ Hâm lập tức vặn khởi tóc dài, cùng Phó Tuyết cùng nhau thu thập lên. Hai người dùng một giờ, rốt cuộc đem biệt thự đại sảnh thu thập sạch sẽ. Những cái đó hồng nhạt tâm hình khí cầu tự nhiên cũng đều bị Phó Tuyết cấp thu thập rớt. Mà những cái đó hoa hồng đỏ, bởi vì Hàn Ngữ Hâm nói thích, Phó Tuyết dứt khoát tìm một ít bình hoa, đem chúng nó tất cả đều cắm ở bình hoa, thu thập hầu hết thảy. Hàn Ngữ Hâm cả người lười nhác bổ nhào vào trên sofa, ngữ khí phi thường mệt mỏi. Nguyên lai quét tước nhà ở so tu luyện còn mệt, nàng vừa nói, một bên quay mặt đi, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Phó Tuyết. Mà Phó Tuyết lúc này vừa lúc cũng vẻ mặt tôn nhu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngượng ngùng a, vốn là tưởng thỉnh ngươi tới ta nơi này làm khách nghỉ ngơi, không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không sao a, hôm nay ta thực vui vẻ. Còn có này bộ quần áo mới thật xinh đẹp, ta thực thích. Nói tới đây, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyết sáng lạn cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy là ta quấy rầy ngươi. Ngươi tìm Tần Tư Ngạn tới, tuyệt đối không phải là vì buổi biểu diễn vé vào cửa sự tình đi. Buổi biểu diễn sự tình rõ ràng là Phó Tuyết lâm thời quyết định. Cho nên hắn ngay từ đầu tìm Tần Tư Ngạn tới là vì cái gì đâu? Có phải hay không bởi vì chính mình ở chỗ này chậm trễ bọn họ nói chuyện chính sự? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyết trên mặt lộ ra hiếm thấy cuộn bách. Kỳ thật cũng không có gì, chính là đã lâu không thấy, cùng lão bằng hữu tụ tụ. Nghe nói hắn gần nhất hỗn đến không tồi, hiện tại xem ra cũng liền như vậy. Phó Tuyết vừa nói, một bên lạnh lùng bĩu môi, hắn kiên quyết sẽ không thừa nhận. Hắn nguyên bản tìm Tần Tư Ngạn lại đây là muốn hỏi hắn về ác ma tướng quân tại bên người kia bộ kịch cốt truyện cùng một ít luyến ái kỹ xảo. Loại chuyện này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nga, nghe được Phó Tuyết trả lời, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Tuy rằng cảm thấy hắn ở có lệ chính mình, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cũng không có quá mức để ý. Đúng rồi. Từ đế quốc chiến trường mang về tới kia quyển sách ngươi nhìn sao? Có cái gì tân phát hiện sao? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc nhớ tới chính mình chính sự nhi. Ta nhìn, đó là một quyển lịch sử thư, nhưng là trung gian thiếu rất quan trọng vài tờ. Nói tới đây, Phó Tuyết biểu tình cũng ngưng trọng lên. Ta tổng cảm thấy kia đoạn bị lau sạch, lịch sử rất quan trọng. Ở chúng ta đế quốc lịch sử trong sách, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nhưng là kia quyển sách lại nhắc tới L tiến sĩ cùng hắn gen thực nghiệm. Ta cảm thấy này hẳn là cái đột phá khẩu. L tiến sĩ, gen dược tề. Nghe được Phó Tuyết nói, Hàn Ngữ Hâm cũng trầm tư lên. Từ nàng tới rồi nhân văn học viện, thật sự học tập không ít thời đại này tri thức. đối lịch sử hiểu biết cũng càng thêm gia tăng. Thời đại này lịch sử trong sách xác thật có một đoạn là chỗ trống. Từ 22 cuối thế kỷ đến yêu thú xuất hiện, này đoạn trong lúc đều là chỗ trống. Phía chính phủ cách nói là năm đó rất nhiều yêu thú đột nhiên xuất hiện, tàn sát nhân loại, hủy hoại mọi người gia viên. Đó là một đoạn tàn khốc quá vãng, bởi vì rất nhiều người bị giết chết, rất nhiều tư liệu cũng đều ở chiến loạn bị đốt cháy. Cho nên kia một đoạn lịch sử đến nay không thể nào khảo chứng. Mà hiện tại nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lại có một cái tân, lớn hơn nữa gan suy đoán. Kia đoạn biến mất lịch sử, có phải hay không cùng yêu thú khởi nguyên có quan hệ đâu? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.